chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902 khôi phục ký ức. Chương 902 khôi phục ký ức. Ngay sau đó, người nọ liền nhìn đến Trần Thanh Thanh từ trên cây bò xuống dưới, thực vừa lòng nàng phối hợp dưới. Ánh trăng, nữ nhân này cả người chật vật, lại che lấp không được nàng mỹ lệ, thật đúng là cái vưu vật a. Đêm nay, chính là hắn nên hưởng thụ phúc lợi lúc, đến lúc đó cùng mặt khác mấy cái huynh đệ cùng nhau hội hợp. Cùng nhau đùa bỡn nàng, ngẫm lại tư vị liền mỹ diệu cực kỳ, hắn liền phải hướng tới Trần Thanh Thanh. Đi đến, tưởng một nếm thử mới mẻ, lại nghe Trần Thanh Thanh nói, đại ca, người đợi lát nữa, ta đi trước kiểm tra một chút hắn chết thấu không có. Nếu là không chết, trong chốc lát nên tìm hai ta báo thù, cô bé nhi nhưng thật ra tưởng thông thấu. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta chính là chúng ta trong đội ngũ tay súng thiện xạ. Tuyệt đối một kích chí mạng, kia cũng muốn tiểu tâm thì tốt hơn a. Hiện tại chính là buổi tối, kia Thành, người nếu không yên tâm liền đi kiểm tra đi. Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi vui vẻ, người nọ chính là trong tay có thương, chỉ cần đem thương bắt được trong tay. Nàng liền có bảo đảm, không nhanh không chậm hướng tới người nọ thi thể buôn tàu qua đi. Ánh mắt chạm đến hắn bên hông súng lục, Trần Thanh Thanh cong lưng đi, ra vẻ kiểm tra hắn thương thế. Hoàn toàn không có nhận thấy được. Phía sau kia nam nhân ánh mắt chung, đã âm lãnh một mảnh, xú nữ nhân, âm lão tử đồng bạn, hiện tại còn tưởng âm lão tử, nhưng thật ra còn rất khôn khéo, trước đánh gãy ngươi một chân lại. Nói, Trần Thanh Thanh nghe được phía sau truyền đến khấu động súng ống thanh âm thời điểm. Đã không còn kịp rồi, nam nhân viên đạn đã hướng tới nàng bay vụt lại đây, viên đạn liền phải đánh. Chúng nàng chân. Đột nhiên một bóng hình từ trong bóng đêm nhanh chóng nhảy ra tới. Nhào vào Trần Thanh Thanh trên người, trên mặt đất lăn hai vòng, nam nhân trong lòng thất kinh. Lập tức nổ súng điên cuồng bắn phá, kia hắc ảnh tựa rất có kinh nghiệm. Nhanh chóng đem trên mặt đất người chết chảo quá, che ở hắn cùng Trần Thanh Thanh trước người, Trần Thanh Thanh nhìn đến quen thuộc người. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới, vẻ mặt ủy khuất nói. Tư Đồ Phong, người rốt cuộc tới, nhưng Tư Đồ Phong đã không kịp cố như vậy nhiều, đem người chết bên hông thương nhanh chóng chảo xoay tay lại chung. Rồi sau đó ném xuống người chết một đường hướng tới đại thụ mặt sau trốn đi ẩn thân hảo lúc sau. Bắt đầu phản kích không ngừng vang lên tiếng súng, đem người chung quanh đều hấp dẫn lại đây có Trần Gia ám vệ. Có Hắc Mặc Tư thuộc hạ Trần Gia ám vệ tuy rằng chạy tới. Lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ đều giấu ở chỗ tối quan sát hình thức bởi vì quá tối. Căn bản là phân không rõ địch ta, đánh sai người liền không hảo, mà Hắc Mặc Tư người cũng không để ý. Nhiều như vậy, đối với mục tiêu liền một trận cuồng quét, cũng không lo lắng sẽ sát sai người, rốt cuộc đối bọn họ mà nói. Hoàn thành nhiệm vụ so bảo hộ bên người đồng bạn càng quan trọng theo chân bọn họ chủ nhân giống. Nhau, không hề nhân tính đáng nói, một trận cuồng oanh loạn tạc thanh âm ở Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh. Thanh chung quanh vang lên, Trần Thanh Thanh lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Mà Tư Đồ Phong lại nhất phái bình tĩnh, trên người thực rõ ràng trúng súng thương. Lại ẩn nhẫn không có hé răng, gắt gao bắt lấy Trần Thanh Thanh tay. Sau này rút lui, người quá nhiều, chính hắn trốn đến quá. Mang theo Trần Thanh Thanh lại tránh không khỏi, chỉ có rút lui, hai người ở trong rừng rậm chạy như điên, phía sau tiếng súng tiếp tục không ngừng, phát hiện bọn họ chạy, quyết đoán đuổi theo, Tư Đồ Phong nắm Trần Thanh Thanh chạy một đoạn đường, lại phát hiện phía trước là một tòa to lớn vách núi. Đã không có lộ, Trần Thanh Thanh lòng tràn đầy tuyệt vọng nói. Tư Đồ Phong. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ, đứng ở ta phía sau tới, hảo những người đó nhanh chóng đuổi. Theo lại đây, thấy phía trước đã không lộ, bọn họ cũng liền không vội, lại thấy Tư Đồ Phong vẻ mặt lãnh trầm nói. Các ngươi xác định liền ta cũng muốn giết, những người đó nói, chủ nhân có lệnh, cần thiết giết không tha. Còn thỉnh điện chủ không cần khó xử chúng ta. Tư Đồ Phong thanh âm uổng phí gian sắc bén lên, người của ta, các ngươi cũng dám động. Chúng ta chỉ nghe chủ nhân phân phó. Cũng đúng, muốn sát nàng, các ngươi liền dẫm lên ta thi thể qua đi đi. Mấy người khó xử nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhíu mày nói, chủ nhân đã hạ tử mệnh lệnh. Hôm nay nàng bất tử, chính là chúng ta đã chết. Còn thỉnh không cần khó xử chúng ta, không vì khó. Liền ta cùng nhau bắn chết đi. Kia, còn thỉnh điện chủ chớ trách. Lập tức liền phải nổ súng. Lại nghe Trần Thanh Thanh nổi giận gầm lên một tiếng nói. Hắn là Diêm La Điện điện chủ. Các ngươi xác định muốn động hắn. Không sợ Diêm La Điện người trả thù các ngươi. Người nọ cười lạnh nói. Đêm nay các ngươi đều đã chết. Ai biết hắn là chúng ta giết. Động thủ, ngay sau đó, đoàn người đồng thời nổ súng, chính là chạy đến một nửa. Bọn họ đã bị phương xa đột nhiên toát ra tới viên đạn cấp bắn chết, nhưng vẫn như cũ có đánh ra viên. Đạn, bắn vào Tư Đồ Phong cánh tay, cùng ngực chỗ Trần Thanh Thanh bị hắn quay người ôm vào trong lòng ngực. Bình yên vô sự, lại cảm giác, toàn bộ không trung đều tối sầm, tuyệt vọng Tư Đồ Phong trúng đạn rồi. Mà Trần gia đám ám vệ đuổi theo, thấy rõ ràng tình huống lúc sau, chỉ tới kịp bắn chết những người đó, cũng ngăn cản không được bọn họ viên đạn, hết thảy đều ở ngắn. Ngủn vài giây phát sinh, mà đều lúc này, Tư Đồ Phong lại còn không có ngã xuống, gắt gao ôm Trần Thanh Thanh, ở nàng bên tai hỏi, vì cái gì muốn chạy trốn chạy? Trần Thanh Thanh tuyệt vọng gào giống nói, Tư Đồ Phong, người tên ngốc này. Hắc Mặc Tư chính là cái xúc sinh, người bị hắn lừa gạt. Tư Đồ Phong hai tròng mắt hiện lên một mặt mê mang nói. Hắn, không phải nói như vậy, hắn ở lợi dụng ngươi. Hắn muốn báo thù, hắn sở hữu thực lực đều bị ngươi tan rã, không có giúp đỡ, liền đối với ngươi sử dụng loại này thủ đoạn, làm trí nhớ của ngươi toàn bộ đều biến mất, bị hắn khống chế. Tư Đồ Phong, người phía trước thương tổn người toàn bộ đều là ngươi quá mạnh huynh đệ cùng bằng hữu. Tư Đồ Phong ngón tay không khỏi run lên, trong đầu hình như có hình ảnh không ngừng hiện lên, chúng súng thương bộ vị. Không ngừng có máu trào ra, phía trước bị tiêm vào dược vật. Vẫn luôn đều lưu truyền ở hắn máu giữa, theo này đó máu sói mòn đến càng ngày càng nhiều. Hắn ký ức bắt đầu trở nên rõ ràng lên. Một cái hình ảnh tiếp theo một cái hình ảnh, một cái có một cái thân nhân cùng bằng hữu quá mạnh. Huynh đệ, cậu yếm nữ nhân, hai đứa nhỏ, ba ba mụ mụ, gia gia, ông ngoại, Trần gia gia, hết thảy, cơ hồ toàn bộ đều nghĩ tới, hơn nữa hắn mất đi ký ức lúc sau hành động. Toàn bộ ở trong đầu qua một lần, hắn rốt cuộc nhịn không được. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra, cả người trước mắt tối sầm. Ngã trên mặt đất, Trần Thanh Thanh không chút nào bố trí phòng vệ đi theo hắn cùng nhau ngã trên mặt. Đất liền thấy hắn đôi mắt đều nhắm lại, khóe mắt lại còn có nước mắt chảy xuống, trong miệng vẫn luôn nỉ non. Thực xin lỗi, nàng thanh âm nức nở nói. Tư Đồ Phong, ngươi không có thực xin lỗi ai, mặc cho ai cũng không thể ở gặp được ngươi tương đồng trạng huống. Lại có thể do ngươi làm càng tốt người, cho nên. Không cần nói xin lỗi, Trần gia ám vệ đã đều súng lại đây. Nhanh chóng xem xét Tư Đồ Phong thương thế. Hết chương.